Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, chương 105. Dung một dung, đưa ra thị trường. Chắc cau mày, hắn kết luận sau này Bitcoin tiền tất nhiên sẽ giá cả phóng đại. Vì Bitcoin tiền hắn đã hao tốn đại lượng tiền mặt, thậm chí còn vì vậy thiếu một ít thiếu nợ. Nếu như đáp ứng 82 phân chia, chính mình xác thực rất ổn thỏa, nhưng lại rất dễ dàng mất đi tức thì giàu đột ngột nhất bút cơ hội. Chắc, nếu như ngươi bây giờ không thể làm ra quyết định, như vậy chúng ta có thể lần sau bàn lại. Ta còn hẹn xong những người khác. Đào Vệ Đông làm bộ chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Chắc siết quả đấm một cái. Cuối cùng vẫn làm ra quyết định. Nói, ta ra thu mua tài chính 30%. Được, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi. Cái khoản tiền này đến lúc đó cũng không phải là số lượng nhỏ. Đào Vệ Đông nói, Chắc hút một hơi xì gà. Nói, yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Hai người hẹn xong sau, ở trong trường học tìm một tên luật pháp hệ nghiên cứu sinh. Thảo ra một phần hiệp nghị, trước mắt còn không có Bitcoin tiền khu vực giao dịch. Chắc sau khi ký hợp đồng xong, lập tức bắt đầu liên lạc chính mình con đường. Chuẩn bị tiến hành vòng kế tiếp nhóm lớn lượng thu mua. Năm 2011 ngày 18 tháng 1. Âm lịch tháng 12 25. Còn có 5 ngày liền bước sang năm mới rồi. Đây là Chu Vũ Kiệt sau khi sống lại lần đầu tiên hết năm. Nhưng bởi vì sự nghiệp nguyên nhân, Chu Vũ Kiệt không thể không dừng lại ở Thượng Hải. Vốn tưởng rằng muốn lặp lại sống lại trước đơn độc hết năm hình thức. Nhưng không nghĩ tới là cha mẹ hai người đặc biệt đi tới Thượng Hải, cùng nhi tử cùng nhau hết năm. Thầy thuốc cái nghề này tương đối đặc thù. Bất cứ lúc nào đều phải có người đi làm. Cho dù là 30 buổi tối hoặc là lần đầu tiên đều là như thế. Nhưng bình thường sẽ cách năm nghỉ ngơi. Bởi vì Chu Vũ Kiệt năm nay muốn ở lại Thượng Hải. Chu Chí Quân cùng Vương Văn Quyên đều cùng bệnh viện hiệp thương rồi xuống. Năm nay hết năm hai người cùng nhau nghỉ ngơi. Sau đó trở về Thượng Hải, Chu Vũ Kiệt an bài công ty một vị nhân viên theo Khôn Sơn đưa bọn họ nhận lấy. Sau khi xuống xe, Vương Văn Quyên xuống xe sau, nhìn một chút phụ cận tòa nhà, nói, bên này nhà ở, cảm giác còn không bằng nhà chúng ta kia một khối lấy. Chu Vũ Kiệt khóa kỹ xe, cười nói, mẹ, Thượng Hải kinh tế khá hơn nữa. Cũng không khả năng đem sở hữu địa phương toàn phá hủy xây nhà chọc trời a. Hơn nữa người đừng nhìn bên này có chút tòa nhà tương đối phá. Nhưng cũng đều là học khu phòng. Giá cả có thể so với chúng ta Khôn Sơn vị trí tốt nhất còn muốn quý. Đầu điều công ty chỗ ở khu vực là thuộc về một mảnh thập kỷ 90 phát triển kinh tế lúc khởi lên nhà ở. Niên đại đó khu buôn bán cùng khu dân cư vẫn chưa có hoàn toàn tách ra. Đầu điều công ty vị trí chỗ ở liền thuộc về không ít cũ kỹ tiểu khu phụ cận. Mấy người đại khái đi dạo một vòng công ty sau, Chu Chí Quân hỏi, ngươi bây giờ công ty có hơn 100 người. Đúng, đến gần 200, Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút nói. Chờ đến hết năm sau đó, công ty sẽ còn tiếp tục nhận người. Nếu như công ty nghiệp vụ phát hiện thuận lợi mà nói, công ty ít nhất phải có vượt qua 500 tên nhân viên. Đến lúc đó khả năng đều phải đổi chỗ rồi. Bên này làm việc diện tích quá nhỏ. 500 người. Chỉ dựa vào ngươi nói thế nào mấy khoản phần mềm. Chu Chí Quân rất là kinh ngạc hỏi. Phải biết, bọn họ bệnh viện, công tác người số cũng chính là số này chữ gấp đôi. Nhưng diện tích có thể lớn hơn. Kiêu kiêu cũng liền một cái phần mềm. Tension nhưng là nhân viên mấy vạn người. Chu Vũ Kiệt cười nói. Công ty kích thước thế nào? Vẫn phải là nhìn sản phẩm chúng ta có bao nhiêu người sử dụng. Đây cũng là, hiện tại ta xem trong viện không ít bác sĩ y tá còn có bệnh nhân đều tại dùng ngươi ấp bao phần mềm. Còn có cái kia tu tiêu. Rất nhiều làm việc ban đêm đồng nghiệp đều thích vô cùng. Có thể kích thích tinh thần. Vương Văn Quyên cười nói. Chu Chí Quân là nói đạo. Còn chưa phải là ngươi công lao. Đụng phải người liền giới thiệu nhi tử công ty sản phẩm. Hiện tại làm toàn bộ trong viện đều nghĩ đến ngươi thu nhà nào công ty chỗ tốt đây. Ta đây đề cử về ta đề cử. Nhi tử sản phẩm tốt mới có thể khiến người ta một mực dùng. Đúng không? Vương Văn Quyên nhìn nhi tử nói. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng. Không lên tiếng. Đúng rồi. Tiểu Kiệt, ngươi nói lần trước công ty của các ngươi tài chính là Tencent Baidu đầu tư. Còn nói ngàn vạn đô la cũng chỉ là đánh giá giá trị. Kia hiện tại như vậy nhiều nhân viên. Dưỡng lên sao? Chu Chí Quân không hiểu gì Internet. Thế nhưng biết số học. Đến gần 200 tên Thượng Hải nhân viên. Mỗi tháng tiền lương chính là nhất bút lớn vô cùng con số. Chu Vũ Kiệt cười nói. Yên tâm đi. Chờ đến không đủ tiền lúc. Có là đưa tiền người. Mang theo cha mẹ ăn một bữa thịt bò bít tết sau. Chu Vũ Kiệt đưa bọn họ mang về nhà. Cũng chính là đầu điều công ty phụ cận một bộ kia mướn phòng. Đối với mua chính mình nhà ở ý tưởng. Chu Vũ Kiệt ngược lại cũng không gấp. Mua một bình thường. Cùng hiện tại cũng không khác nhau gì cả. Quá tốt nhà ở. Ngược lại cũng không phải không mua nổi. Chẳng qua là cảm thấy không cần phải. Bây giờ còn là gây dựng sự nghiệp sơ kỳ. Tài chính vẫn có rất lớn chỗ dùng. Hai ngày kế tiếp. Chu Vũ Kiệt mang theo cha mẹ hai người tại toàn bộ Thượng Hải Phổ Tây cùng Phổ đi về hướng Đông đi. Dạo một vòng, mua một ít hết năm nhu phẩm cần thiết, còn cố ý nhận thầu một cái mô hình nhỏ xa hoa du thuyền. Tại Hoàng Phổ Giang cùng với bên ngoài bãi vòng vo một vòng. Ngày 20 tháng 1, rạng sáng 6 điểm, đây là trong một ngày đám dân trên mạng đứng đầu không sôi nổi đoạn thời gian. Người bình thường giờ phút này hẳn là mới vừa chuẩn bị thức dậy. Vì vậy sẽ không lên võng. Một ít tu tiên thanh thiếu niên. Bình thường cũng sẽ ở 3-4 điểm hoặc là 4-5 điểm tiến vào bế quan trạng thái. Vì vậy, không ít internet công ty phần mềm cũng sẽ lựa chọn trong khoảng thời gian này tiến hành đổi mới. Fan letter cũng là như vậy. Tại rạng sáng trực tiếp sau khi thông qua đài. Tiến hành thực thì đổi mới. Phần lớn người khoảng thời gian này đều ở nhà. Điện thoại di động tất cả đều là thuộc về Wi-Fi dưới trạng thái trực tiếp đổi mới. Mà số ít không có mạng lưới liên lạc hoặc là thuộc về lưu lượng dưới trạng thái điện thoại di động. Chính là chờ đến một lần nữa tiếp vào Wi-Fi lúc lại đổi mới. Không tùy ý tiêu hao người sử dụng đắt tiền lưu lượng. Là đầu điều công ty cao nhất quy tắc một trong. Bởi vì ranh giới cuối cùng là từng bước hạ xuống. Chu Vũ Kiệt không cho phép công ty vì lợi ích ngắn hạn mà đưa tới phần nhỏ người sử dụng không ưa. Buổi sáng giờ làm việc, rất đúng dân đi làm đã vô tâm làm việc, lập tức phải bước sang năm mới rồi. Mặc dù chỉ có 7 ngày, mặc dù trong đó chỉ có 3 ngày nghỉ, mặt khác 4 ngày chính là chủ nhật Chu Lục chuyển rời qua. Nhưng không trở ngại đám này đi làm người đối với kỳ nghỉ tồn tại nhất định ước mơ. Bất kể nói thế nào, cuối cùng có thể ngủ mấy ngày giấc sâu rồi. Tôn Kiên là Thượng Hải thị một nhà ngân hàng nhân viên. Mặc dù bình thường áp lực công việc không nhỏ. Nhưng một khi có một điểm thời gian nhàn hạ. Hắn sẽ theo thói quen mở điện thoại di động lên. Không điểm chút vật gì thật giống như cũng rất không thoải mái dáng vẻ. Đến công ty sau. Tôn Kiên quen thuộc mở điện thoại di động lên. Nhìn bên trong đủ loại app. Tùy ý đánh lái QQ. Nhìn một chút có hay không bạn tốt tìm chính mình hoặc là mình có thể tìm hắn tán gẫu một chút. Lại nhìn một chút mấy cái bầy. Có thể hay không nước một nước. Cuối cùng nhìn thêm chút nữa QQ không gian. Có cái gì không bằng hữu phát điểm thú vị đồ vật. Qua một lúc lâu sau đó. QQ tác dụng kết thúc. Di động internet mảnh vỡ hóa thời gian đã bắt đầu xuất hiện. Bất kỳ một cái app. Có rất ít người sẽ một mực chơi đùa. Chơi một lúc sau, mọi người sẽ theo thói quen đi xem một lần nữa cái khác app. Fan Letter là một cái gần đây Tôn Kiên chơi đùa tương đối nhiều du hí. Bên trong một ít chức năng hắn thích vô cùng. Đầu tiên là cả giao diện phi thường đơn giản. So với QQ muốn nhẹ nhàng khoan khoái nhiều. Cái thứ hai là có một cái chức năng gọi là phụ cận người. Tôn Kiên thích vô cùng chức năng này. Bởi vì mỗi một lần hắn dùng thời gian sử dụng. Đều có thể lục soát không ít khiến hắn hài lòng nói chuyện phiếm đối tượng. Nữ tính, tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm. Người ngoại địa, bề ngoài hợp lại hắn yêu thích. Cái thứ ba là bên trong phiêu lưu bình. Bình thường sẽ để cho hắn cùng với người xa lạ có thể hài lòng nói chuyện phiếm. Cũng trò chuyện, thậm chí còn biết thêm rồi vài người bạn tốt. Mà thứ tư, chính là fan letter phía trên tiểu du hí chức năng. Mặc dù chỉ có một cái giam a giam, nhưng cái này du hí có thể nói là chăm chơi đùa không ngại. Cộng thêm còn có thể tại bạn tốt ở giữa tiến hành xếp hạng. Ngược lại cũng phi thường thú vị. Vì vậy, loại trừ QQ, fan letter chính là hắn mỗi ngày phải nhìn phần mềm một trong. Đối với Tôn Kiên tới nói, QQ là người quen xã giao bầy. Mà fan letter chính là một đám có thể tùy ý nói chuyện người xa lạ đoàn thể. Bất quá phía trên người quen tựa hồ cũng càng ngày càng nhiều. Mới vừa mở ra fan letter, cùng lúc trước trực tiếp nhảy đến trò chuyện thiên giới mặt không giống nhau là trang đầu lên trực tiếp xuất hiện một cái tay trắng khung tay phải. Trực tiếp nắm một cái điện thoại di động. Sau đó cầm điện thoại di động tay đột nhiên trên dưới di động xuống. Toàn bộ màn ảnh đột nhiên từ trung gian mở ra. Sau đó hiện ra, dung một cái, này ba chữ to. Tôn Kiên trong lòng hơi động. Chính mình sử dụng fan letter thời gian lâu như vậy. Lại này mở ra phần mềm xuất hiện quảng cáo tình huống. Đây là lần thứ ba. Lần đầu tiên chính là đoạn thời gian trước một lần tin tức lớn. Tôn Kiên điểm sau khi tiến vào. Xuống một cái tu tiêu. Lần thứ hai là giam a giam. Đây là một cái bên trong đưa tiểu du hí. Mà lần này hiển nhiên cũng không phải quảng cáo. Bởi vì tiến vào fan letter trang đầu sau. Trong màn ảnh giữa check lên một điểm. Một cái rất nổi bật địa phương. Đồng ý cho thấy, dùng một cái, ba chữ to. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.